Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, lúc này, vươn tay, gật gật đầu, hùng hổ nói, quả nhiên, mở miệng nói, như vậy đi, vẻ mặt ấm áp, bỗng nhiên mở miệng hỏi, hết chương.